Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Quang Tiên Nhân lạnh nhạt cười nhạt. Đâu chỉ là tiên nhân của bốn vực Cửu Châu, cho dù nội bộ bọn họ chỉ cần có đủ lợi ích, cũng có thể đâm sau lưng. Chỉ có điều bây giờ lợi ích giữa bọn họ ràng buộc, Cửu Châu tứ vực không đưa ra lợi ích lớn hơn nữa, nội bộ bọn họ mới có thể bình tĩnh như thế. Tiên nhân Dạ Ma nghe nói như thế ánh mắt hơi lập lòe, liên quan tới ước định khác với Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động, hắn cũng không có nói cho mọi người. Thần giới, ma giới, nhân giới của thế giới linh uẩn nhìn như một mảnh bình thản, kỳ thực cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Mấy chục vạn năm, mặc dù 12 vị tiên nhân bọn họ đều có chút tiến bộ, nhưng khoảng cách lên một tầng còn có khoảng cách không nhỏ. Nếu như có thể thanh lý hết người chia sẻ tài nguyên, như vậy tốc độ tiến thêm một bước sẽ càng nhanh. Cuộc chiến hư không phong thần đã khiến bọn họ ngửi thấy được khí tức nguy hiểm. Trong lòng bọn họ đều có một tia lo lắng, không muốn trở thành vật hy sinh của cuộc chiến tranh này. Vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến đi, tiên nhân Bạch Vương từ tốn nói. Trong thiên giới, trong cung điện hư ảo, hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía Lý Thanh. Tại sao phải để Chu Thiên Quân yếu thế? Lý Thanh cười nhạt, thứ nhất, duy trì kế hoạch ban đầu của chúng ta, tiếp tục làm tê liệt bọn họ. Thứ hai, ta hy vọng bọn họ có thể mở ra thông đạo không gian thay phiên đạo binh, ta muốn lẻn vào thế giới đối diện, thu thập càng nhiều tin tức, thậm chí gây ra hỗn loạn. Có lẽ chúng ta có thể phản công thế giới của bọn họ. Sáu đại tiên nhân ở đây, ba đại trí tuệ logic quái dị nghe vậy đều là trong lòng nhảy dựng. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn thoáng qua Lý Thanh. Bọn họ ý thức được hình như Lý Thanh có kế hoạch khác. Đồng thời cũng nghĩ đến một vấn đề khác. Trường sinh chi kiếp, chẳng lẽ hắn phải độ kiếp sớm? Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên, quả nhiên, hắn hẳn là đã sớm thu thập xong kết tinh trí tuệ, đạt tới pháp tướng viên mãn. Chương 1358, âm thầm thăm dò, chế tạo cơ hội. Mấy vị khác trong lòng cũng đăm chiêu. Lý Thanh đương nhiên hiểu được ánh mắt của bọn họ, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì nước cờ kết tinh trí tuệ này là để đối phó với một cường giả dự kiến khái quát ban đầu âm thầm ẩn núp khác. Trong hư không bên ngoài Cửu Châu tứ vực, cường giả thần bí sau lưng Tá Thọ Phù đã đến nơi này. Chỉ bất quá hắn ẩn tàng trong hư không không lộ ra chút dấu vết nào. Hắn đã thấy trận đại chiến hư không vừa rồi, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Năm vị tiên nhân kia thật là lợi hại, thế mà có thể diễn sinh ra khái niệm lực lượng khái niệm hình thức ban đầu. Cho dù là ta đi qua, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế bọn họ, muốn giết bọn họ rất khó. Tiên nhân của thế giới này cũng rất lợi hại, tam giới phong thần, xây dựng thiên đạo luân hồi, rõ ràng chính là phiên bản bên trong thế giới của hư không phong thần chi chiến. Đây là việc mà chín chúa tể của thế giới cao duy muốn làm sao? Nếu thật sự bị bọn họ hoàn thành, chúng ta sẽ không còn đường sống nữa. Vị cường giả khái niệm cường đại này đã ý thức được bí mật cuối cùng của lục đạo phong thần. Hắn yên lặng ẩn giấu ở hư không, mà tinh thần của hắn thì đang liên lạc với phân thân của mình. Rất nhiều tin tức mà phân thân biết được đều đã chảy vào trong lòng hắn. Phân thân sớm đã lẻn vào thư viện văn minh, trở thành một thành viên trong đó. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Thanh, tìm cơ hội bắt đối phương. Nhưng khi nhìn thấy Lý Thanh, hắn biết không thể trực tiếp bắt được. Đối phương thời khắc đều bao phủ ở trong lực lượng thiên đạo luân hồi, bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng sẽ bị trấn áp ngược. Với thực lực của phân thân hắn, căn bản không có khả năng phản kháng. Hiện tại chỉ có thể chờ, đợi đến khi bọn họ khai chiến với quy mô lớn, phần lớn lực lượng của thiên đạo luân hồi bị kiềm chế mới có thể đột nhiên ra tay, bắt Lý Thanh. Nhưng mà, người này có khả năng bị ta nhìn thấy xác suất lớn cũng chỉ là một đạo phân thân. Nhưng chỉ cần có thể bắt lấy phân thân của hắn, có lẽ có thể ngược dòng nhân quả, tìm tới chân thân của hắn. Hắn còn đang thu thập kết tinh trí tuệ, có lẽ còn có thể thuận theo tuyến này. Tất cả nguyên nhân sự kiện đều đến từ hắn, chỉ cần bắt được hắn, liền biết thế giới này vì sao lại biến thành như vậy. Cường giả có khái niệm logic thần bí có mục đích của mình, lặng lặng chờ đợi, hoàn toàn không có ý tứ nhúng tay chiến tranh. Minh giới ma quân cùng quang minh đế quân nhưng là đồng dạng cũng đã nhận ra địch nhân trong hư không đến. Hai người bọn họ đều lợi dụng ấn ký của mình, đều ảnh hưởng tới tu sĩ khác nhau, bái dưới trướng của thư viện văn minh. Thứ nhất là vì nhìn chằm chằm Lý Thanh. Thứ hai cũng là đang chờ đợi cơ hội. Lúc này, ấn ký của minh giới ma quân ẩn sâu ở một chỗ bí ẩn trong thế giới bốn vực Cửu Châu. Nghĩ đến chiến tranh vừa rồi xuất hiện trong hư không, trong lòng hiện lên một ý niệm. Đây là một cơ hội, một luồng khái niệm của ta nằm trong tay Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ta một mực để nó ngủ say, phòng ngừa Hạo Nhiên Thánh Nhân phát giác được khái niệm tin tức bản chất. Nhưng mà hoàn cảnh hiện tại, Hạo Nhiên Thánh Nhân sớm muộn gì cũng bị tính kế, có thể cho hắn một chút ngon ngọt. Để nó dung nhập bản chất của một luồng khái niệm này. Cơ hội thích hợp, có lẽ có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Bản chất khái niệm của ta cũng không phải dễ cầm như vậy. Trong lòng Minh Giới Ma Quân lóe lên một tia lãnh ý. Quang Minh Đế Quân ở một mặt khác thì là trong lòng âm thầm cân nhắc. Thế cục của bốn vực cửu châu này càng ngày càng phức tạp. Ta cùng Minh Giới Ma Quân phái ra đại quân tuy hướng nơi này chạy tới, nhưng hư không quá lớn. Muốn đến được nơi này, không mất hơn 1000 năm thì gần như không thể nào. Bản quyền, âm thanh, minh, văn, bổn, văn, vi phiên, tiểu thuyết, độc gia, vi tiểu thuyết, mại kỳ. Tiểu thuyết, nói, mời, hạ, đỗ, ký, đỗ, tiểu thuyết, ngã, các, đề, cung, miễn, miễn. Phí, khoáng, cáo, nội dung, thực tế càng, tân, vô, cáo. Hạ tải địa, không đạt tới khái niệm logic hình thức ban đầu, căn bản không có khả năng ở trong vô tận hư không gấp không gian, xé rách không gian di động. Cho dù có hư không phong thần chi chiến, muốn chinh phục toàn bộ vũ trụ cũng thật sự là quá khó khăn. Chỉ có dọn dẹp tất cả khái niệm ban đầu tồn tại. Chín chúa tể chúng ta mới có thể thi triển lực lượng, tự mình dẫn dắt đại quân tiến về vũ trụ chinh phạt bốn phía. Mới có thể yên tâm rời khỏi thế giới cao duy. Chín đại chúa tể ở quá khứ xa xôi đã vô số lần muốn chinh phục vũ trụ. Nhưng vẫn chưa hoàn thành, nguyên nhân chính là ở khái niệm logic ban đầu cường giả không ít. Một khi bọn họ rời đi, có thể sẽ bị trộm nhà. Nếu có khái niệm mới, khái niệm ban đầu cường giả tiếp nhận vũ trụ tẩy lễ, đồng thời vượt qua nguy cơ kiếp số, vậy có nghĩa là chúa tể mới xuất hiện. Tất nhiên sẽ chia cắt tài nguyên của thời không cao duy với bọn họ, đây là điều mà bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận. Logic của 9 vị khái niệm tồn tại, đối với bọn họ mà nói đã là cực hạn. Cho nên mới sẽ có kế hoạch hư không phong thần, đến dụ dỗ cường giả khái niệm ban đầu của khái niệm ở các nơi trong vũ trụ. Mục đích cuối cùng là dẫn bọn họ ra một mẻ hốt gọn. Sau đó mới thật sự là hư không phong thần, sáng lập hệ thống vũ trụ tam giới. Tính toán của bọn họ mỗi một bước đều ảnh hưởng sâu xa, đều có nguyên tắc không thể trái nghịch. Điểm này bọn họ cũng không thể làm gì, vũ trụ quá mức to lớn, bản thân chính là một loại hạn chế và áp chế to lớn. Quan sát thêm đi, nửa tháng tiếp theo, Chu Thiên Quân dưới sự chỉ huy của Lý Thanh liên tục không ngừng tiến công. Mỗi một lần đều sẽ bại lui trong thế hạ phong, 200 vạn đạo binh tử thương ít nhất mấy vạn. Thậm chí còn khiến khí thế đạo binh của Cửu Châu tứ vực giảm xuống. Nhưng mà rất nhiều thiên thần, âm thần và thiên đế, quỷ đế đều không có bất kỳ phản ứng nào. Tất cả đạo binh cũng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục ở dưới sự chỉ huy của Chu Thiên Quân không ngừng tiến công. Lý Thanh thì thu thập tin tức vào mọi thời khắc, không ngừng phục hồi lại mỗi một ý tưởng và kế hoạch xâm lấn các tiên nhân. Thời gian nửa tháng, bọn họ vẫn không có dự định thay đổi binh lực. Lý Thanh khẽ lắc đầu, xem ra cứ để bọn họ chiếm cứ thượng phong thì cũng không thể khiến bọn họ nảy sinh ý định thay phiên binh lực. Vậy thì tiến hành kế hoạch thứ hai đi. Hình chiếu thần minh nhìn Chu Thiên Quân, kế tiếp để ta đến truyền đạt mệnh lệnh tiếp quản đại quân. Chu Thiên Quân nghe vậy sững sờ, tiếp theo khẽ gật đầu, vâng. Sức mạnh của thiên đạo luân hồi, từ trên người hình chiếu của thần minh tràn ra. Hình chiếu khác với bản sao, hình chiếu không có sức mạnh chỉ là một dấu ấn, mà thể nghiệm sao chép có sức mạnh thấp hơn bản thể một cấp bậc, nhưng thời gian tồn tại chỉ có 12 canh giờ. Hình chiếu của thần minh điều khiển thiên đạo luân hồi, lực lượng cường đại tràn ra, bao trùm đạo binh bốn phương tám hướng. Một cái chớp mắt tiếp theo, tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh hoàn toàn mới. Vô số tin tức hội tụ trong dịch đạo của Lý Thanh Anh, bắt đầu không ngừng suy tính, chiến tranh khóa chặt mấy hơi thở sắp bắt đầu. Công kích bùng nổ, trong phạm vi cây to cắn nuốt bao phủ, toàn bộ linh uẩn thế giới đạo binh tiếp tục chiến đấu giống như thường ngày. Bất quá, thời gian nửa tháng dễ dàng thủ thắng, cơ hồ không có bao nhiêu thương vong, sớm đã để cho bọn họ có chút lười biếng. Bọn họ cho rằng vẫn giống như quá khứ, có thể thoải mái thu hoạch thành quả thắng lợi. Nhưng một lần này vừa tiếp xúc, toàn bộ đạo binh của thế giới linh uẩn liền bị đón đầu đánh đau đầu. Ánh đao mang theo đường cong thần bí xẹt qua cổ họng đạo binh dị giới. Phốc, đạo binh mở to mắt, cổ họng phun máu, hà hơi, chậm rãi ngã xuống. Chương 1359, đạo binh áp chế, bại lui 7 trận. Sao có thể, vị đạo binh thế giới linh uẩn này vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hai sườn hắn không biết từ lúc nào đã bị trường thương hai bên trái phải bỗng nhiên đâm xuyên qua. Vô số máu tươi phun ra ngoài, tuyệt vọng ngã xuống. Hàng tiên phong thứ nhất, trong nháy mắt đạo binh thế giới linh uẩn tiếp xúc đã chết hơn một nửa số người, số lượng cao tới 5.000. Biến cố đột ngột khiến cho năm đại phân thân tiên nhân và nhật đế tiên nhân đều giật mình. Linh thức của bọn họ thời khắc chú ý chiến trường, trong ánh mắt tràn ngập một tia kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên bọn chúng lại tấn công mạnh như vậy? Nhật đế có chút khó hiểu. Trong mắt tiên nhân kim quang ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, xem ra là đã xảy ra biến hóa gì đó mà chúng ta không biết, bọn họ dường như lấy ra thực lực chân thật. Ta đến điều khiển đại quân, trước tiên xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Tiên nhân kim quang logic tràn ngập toàn trường, cùng tất cả đạo binh kết nối lại với nhau. Là tồn tại có lượng lớn kinh nghiệm chinh chiến hư không, điều khiển đạo binh, chỉ huy đạo binh, hắn cũng có một tay tuyệt chiêu của mình. Nắm toàn cục, một luồng kim quang nhàn nhạt giống như một mạng lưới tin tức khổng lồ, bao trùm tất cả đạo binh toàn trường. Đặc biệt là vị trí tiền tuyến, mỗi một đạo binh đều ở trong quan trắc cùng nắm giữ logic của phân thân tiên nhân kim quang. Hắn không ngừng truyền đạt mệnh lệnh, điều chỉnh tiến độ chiến tuyến, trực tiếp tiến vào trạng thái chuyển công làm thủ. Nhưng lúc này, đại quân bốn vực Cửu Châu do Lý Thanh điều khiển. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều có thể nắm chắc biến hóa sau mấy hơi thở. Từng đạo binh phát động công kích đều ở trong tính toán của hắn. Mỗi một đạo binh ở thế giới linh uẩn đều sẽ được dự đoán trước, mà mỗi một lần bị dự đoán đều có nghĩa là sơ hở của bọn họ sẽ lộ ra trong mắt Lý Thanh. Sau đó, chờ đợi bọn họ chính là tử vong, bởi vì bốn phương tám hướng đều sẽ có công kích rơi vào trên kẽ hở của bọn họ. Chỉ mười mấy hơi thở, tỷ lệ thương vong của đạo binh ở thế giới linh uẩn đã không ngừng đề cao. Đã đạt đến số lượng kinh người 7.000, tiên nhân kim quang đã nhận ra không thích hợp, đạo binh đối diện quả thực như có thần trợ, tất cả chỉ huy của hắn đều giống như đưa đạo binh nhà mình lên để cho người khác giết. Hắn lập tức ý thức được cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không thể được. Một phần ánh sáng năm màu tràn ngập đại thụ thôn vệ hội tụ về tiền tuyến, gia trì trên người đám đạo binh ở tiền tuyến. Thông qua loại gia trì này, trong thời gian ngắn tăng lực phòng ngự của đạo binh lên tới một độ cao kinh người. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm kịch liệt liên miên không ngừng vang lên. Đó là đạo binh thế giới linh uẩn bị một đợt công kích nữa, nhưng một lần công kích này đại bộ phận bị hào quang năm màu hoàn toàn mới hội tụ ngăn trở. Tử thương nhanh chóng hạ xuống mấy trăm. Lý Thanh cảm nhận được tiền tuyến có biến hóa, dịch đạo vẫn đang không ngừng vận chuyển, nắm chắc mấy lần hô hấp. Vốn một đạo binh đã có thể tạo thành đối phương tử vong, nhưng bây giờ đối phương có hào quang năm màu thêm vào, ít nhất phải 5 vị đạo binh hợp lực một đòn mới có thể tạo thành một đạo binh tử vong. Xác suất thương vong giảm xuống, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cản tử thương. Lý Thanh giống như một bộ máy tính siêu cấp, tiến hành chỉ huy tất cả đạo binh một cách vô tình. Đạo binh dưới sự thao tác của hắn, không chỉ có thể phòng ngự công kích đến từ đối diện, mỗi thời mỗi khắc còn có thể thông qua tập hỏa công kích, tạo thành đạo binh đối phương tử vong. Đạo binh phe mình trừ công kích thật sự tránh không thoát, hầu như không có thương vong. Chênh lệch tử thương của hai bên nhanh chóng kéo dài, Cửu Châu tứ vực chết hơn 100 người, đối diện phải chết hơn 1.000 người. Bên tăng bên giảm, ngắn ngủn nửa canh giờ, linh uẩn thế giới đạo binh đã bỏ mình ước chừng 3 vạn. Đạo binh của bốn vực Cửu Châu thương vong chưa tới 3.000. Thôn phệ đại thụ, năm đại tiên nhân phân thân cùng Nhật Đế đều là vẻ mặt không thể tin. Tiên nhân kim quang sắc mặt thâm trầm nói, lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Đối diện rốt cuộc là ai chỉ huy? Tuy tướng quân trận thi triển đến trình độ này, ta đã thi triển ra tất cả thủ đoạn, không có bất kỳ một chút xíu sơ suất nào. Các loại binh pháp chỉ huy vận chuyển đều thi triển, nhưng tất cả công kích cơ hồ đều bị đoán trước. Ngoại trừ công kích thuần túy lấy lực áp người, đối diện tránh không thoát, tất cả công kích của ta đều thất bại. Người đối diện dường như có thể đoán trước được hành vi của mỗi một đạo binh. Hắn có năng lực dự đoán tương lai, không, phải nói là năng lực mô phỏng tương lai. Thiên cơ tối nghĩa, suy tính tương lai sớm đã không có khả năng. Nhưng có thể mô phỏng tương lai, trên lý luận là có thể được. Nhưng thật sự phải làm như vậy, cho dù là chúng ta cũng tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Cần năng lực tính toán quá mức khổng lồ, cho dù là chúng ta liên hợp lại cũng không làm được. Hơn nữa phải chỉ huy mỗi một đạo binh, vậy ý nghĩa tâm linh người chỉ huy ít nhất phải chia làm 2 vạn phần. Bất cứ lúc nào cũng duy trì liên hệ với 2 hàng binh sĩ ở tiền tuyến. Chúng ta không ai có thể phân tâm 2 vạn phần được. Ta chỉ huy cũng chỉ có thể chỉ huy một khu vực nhỏ biến hóa chuẩn xác, phân tâm 2.000, 3.000 chính là cực hạn. Tiên nhân Kim Quang chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Sắc mặt mấy vị tiên nhân khác cũng ngưng trọng. Trong lòng tiên nhân Bạch Phương hơi động, có lẽ là một loại bảo vật thần bí nào đó đã tăng cường tính toán và phân tâm của bọn họ. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người khẽ động, nếu như là bảo vật, cái này có khả năng. Trong lòng mấy người đã hiện lên suy đoán có khả năng nhất. Tiên nhân Kim Quang chậm rãi nói, xem ra chúng ta vẫn còn có chút xem nhẹ thế giới này. Ta cảm giác bọn họ dường như có âm mưu nào đó đang tiến hành. Nhưng mặc kệ bọn họ có âm mưu gì, vấn đề bây giờ là nếu tiếp tục, người của chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ bị tiêu hao hết sạch. Sắc mặt Nhật Đế ngưng trọng, đem đạo binh rút vào trong lĩnh vực thôn vệ đại thụ, dẫn bọn họ tiến vào. Lợi dụng lực lượng của lĩnh vực thôn vệ tiến hành áp chế bọn họ. Đồng thời phái người thành lập trận pháp, chúng ta cần mượn trận pháp để tiến một bước áp chế đối phương. Tiên nhân Kim Quang trầm giọng nói, các cường giả và đạo binh của thế giới linh uẩn rất nhanh bắt đầu hành động. Bốn vị tu sĩ kiếp cảnh xuất hiện ở bốn phương vị trong thôn vệ lĩnh vực, bản thân bọn họ chính là tướng lĩnh của chi đại quân này. Trong tay bọn họ lúc này đều xuất hiện một lá cờ xí thật lớn. Cờ xí dài chừng 3 trượng, phân biệt đại biểu cho địa thủy phong hỏa. Bọn họ vung tay lên, một tòa pháp đàn khổng lồ cao tới 9 trượng xuất hiện ở bốn phương tám hướng của thôn vệ lĩnh vực. Bốn người cầm cờ xí trong tay cắm vào đỉnh pháp đàn. Một mảnh địa thủy phong hỏa theo đó bay lên trời, hóa thành một dòng nước lũ tràn ngập vào trong lĩnh vực thôn phệ. Sau một khắc, bốn dòng lũ dung hợp thành một thể, hóa thành một mảnh thế giới thủy phong hỏa to lớn. Hỏa diễm phồn thịnh, cuồng phong thiêu đốt quét qua, đại địa quay cuồng, nước lũ cuốn sạch vạn vật. Một loại lực lượng logic tầng dưới chót tràn ngập ở trong đó. Thôn phệ đại thụ ngũ sắc quang huy cũng tràn ngập ra, cùng toàn bộ trận pháp hòa làm một thể. Trăm vạn đại quân chậm rãi lui lại, lui vào bên trong đại trận do địa thủy phong hỏa tạo dựng. Chương 1360, Thiên La Địa Võng, Logic Vũ Trụ. Trên người bọn họ tràn ngập ngũ thải quang huy, còn có lực lượng đến từ địa thủy phong hỏa vờn quanh bốn phía, để bọn họ không bị trận pháp thương tổn. Bên ngoài trận pháp, Lý Thanh chỉ huy đại quân bốn vực Cửu Châu cũng đang thay đổi trận hình. 10 vạn thiên binh bay lên trời, cùng rất nhiều thiên thần ở trên không hợp thành một trận pháp to lớn. 10 vạn âm binh tiềm nhập dưới mặt đất cùng phong tỏa dưới mặt đất cùng rất nhiều âm thần tướng. Một mạng lưới logic tràn ngập ra, trong nháy mắt tạo dựng ra một thời không internet to lớn. Đây là trận pháp mạnh nhất của thiên đình địa phủ, đó là do tự nhiên sinh ra. Thiên La Địa Võng vừa thành, lập tức tràn ngập ra một loại lực lượng logic địch nổi tầng dưới chót. Đồng thời, 200 vạn đạo binh hội tụ ở trong trận pháp, ở dưới lực lượng Thiên La Địa Võng ra chỉ lực lượng tăng lên lần nữa. Lý Thanh khống chế bọn họ, bắt đầu xông vào phạm vi thôn vệ của đại thụ. Vừa bước vào trong đó, nước lửa đã cuốn tới. Dòng lũ cực lớn dường như muốn nghiền kẻ xâm nhập thành phấn vụn. Nhưng 200 vạn đạo binh ngưng tụ tham lang quân trận, còn có Thiên La Địa Võng ra chỉ lập tức nở rộ ra quang huy thần bí. Cùng dòng nước và lửa đang ập xuống va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, xung quanh đạo binh là vô số vụ nổ cùng xung kích. Ánh sáng logic điên cuồng xé rách lẫn nhau, tùy thời tùy chỗ đều sinh ra lực lượng hủy diệt. Bất cứ một đạo binh nào chỉ cần bại lộ trong đó, chỉ có một con đường chết. Đạo binh bốn phương tám hướng từng chút đẩy vào phía trong, không ngừng áp bách trận pháp và thôn vệ lĩnh vực đại thụ. Đây là con đường lấy trận phá trận, lần này Lý Thanh Hà quyết tâm nhất định phải tạo thành thương vong thật lớn cho bọn họ. Phân thân kim quang của tiên nhân khống chế toàn cục, vẻ mặt có chút ngưng trọng, dùng trận phá trận, xem ra lần này bọn họ có một loại dự định muốn công phá cứ địa tiền tiêu. Mấy vị, tất cả chúng ta cùng nhau điều khiển quân trận, tận khả năng đem đạo binh chỉ huy tinh tế hóa, ứng đối đạo binh đối diện trùng kích. Nhật Đế, ngươi chuẩn bị một chút, tùy thời bộc phát công kích cấp tiên nhân. Hắn muốn chơi đạo binh chi chiến, chúng ta không thể rơi vào tiết tấu của hắn. Nhật Đế khẽ gật đầu, hiểu rồi, giao cho ta đi. Nói xong, hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện một tấm gương màu vàng. Lực lượng và logic rồi rào rót vào trong gương. Trên mặt kính màu vàng bắt đầu hiện lên một điểm kim quang. Điểm kim quang này không ngừng co rút lại, vô số lực lượng bàng bạc hội tụ ở trong đó, một khi bộc phát, tất nhiên là long trời lở đất. Ngũ đại phân thân tiên nhân điều động logic và linh thức của mình bao trùm toàn quân. Không ngừng câu thông lẫn nhau, riêng phần mình chỉ huy một bộ phận đạo binh. Trực tiếp đón lấy quân đội bốn vực Cửu Châu xông vào trong đại trận. Rất nhanh đại quân hai bên lại xảy ra va chạm, trận pháp triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là đánh giáp lá cả. mỗi một cái chớp mắt đều sẽ có đạo binh ngã trên mặt đất. Nhưng đạo binh của bốn vực Cửu Châu không thể nghi ngờ chiếm cứ thượng phong, chiến tổn cao đến 1-3. Tuy rằng không sánh được với chiến tích vừa nãy thế nhưng chiến tích này cũng rất kinh người. Huyết chiến một khắc cũng không ngừng, ánh mắt Lý Thanh lạnh như băng thao túng trận chiến này. Dịch đạo thu thập tin tức, suy tính mô phỏng, ngọc bản trở lại như cũ. Lúc nào cũng nắm chắc tất cả biến hóa trong chiến trường. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, đưa tay khẽ điểm một cái. Lực lượng thiên la địa võng từ bên ngoài đến, hội tụ ở trước mặt hắn hóa thành một mạng lưới thật lớn. Một đạo kim quang từ phía đối diện đột nhiên bắn tới. Bộc phát từ gốc đại thụ thôn phệ. Nhưng quang huy này vừa đến nửa đường, trước khi đến Cửu Châu tứ vực đạo binh, một tấm mạng lưới ngưng thực đã chặn lại ở phía trước. Quang huy trực tiếp đụng vào trên Internet, hai loại logic khác biệt điên cuồng va chạm. Logic của thiên la địa võng là hội tụ tất cả logic âm thần, thiên thần, âm binh thiên binh. Phức tạp tới cực hạn, tuy không cực đoan nhưng lại có một loại đặc tính tiêu tan khắc chế vạn pháp. Ánh sáng màu vàng rơi vào trên Internet, cấp tốc bị truyền đạo, bị mạnh mẽ mài mòn, cuối cùng không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả gì. Giờ khắc này, ánh mắt Nhật Đế khẽ híp lại. Hắn cảm giác được sự lợi hại của thiên la địa võng. Lợi hại, lại có thể ngăn cản được liệt nhật thần quang của ta. Vậy thì nhìn mặt trời của ta có thể thiêu chết các ngươi hay không? Chỉ thấy hắn đưa tay điểm một cái. Tấm gương trong tay hắn lập tức dâng trào ra vô số hỏa diễm. Đây là một loại hỏa diễm thuần kim sắc, tựa như một vầng mặt trời, không ngừng hội tụ ở trên không trung đại thụ thôn phệ. Một trượng, hai trượng, rất nhanh đã bành trướng đến 10 trượng, đồng thời sắc thái không ngừng đậm hơn. Lực lượng toàn thân Nhật Đế đều đang chảy vào trong đó, đây là lực lượng do đạo của hắn hiển hóa ra. Tựa như mặt trời chân chính, có một loại đặc tính đáng sợ đốt cháy vạn vật, lại ban tặng vạn vật sinh cơ. Nhật Đế chậm rãi nhìn về phía đạo binh Cửu Châu tứ vực. Trên trời dưới đất, Đại Nhật độc tôn. Tiếng quát này, trong minh minh dẫn động lực lượng kỳ diệu, kết nối với một loại logic thần bí nào đó trong hư không vũ trụ. Mặt trời chậm rãi từ trên trời giáng xuống, mang theo một loại quy luật thiên địa vô thượng. Mặt trời hạ xuống, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này đều tối sầm lại. Loại quy luật thiên địa thần bí này, dường như là một loại logic trong vũ trụ. Trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới đối phương thi triển một chiêu này lại trùng hợp với quy luật nào đó bao phủ khắp vũ trụ trong cõi u minh. Lúc này, miếng ngọc đã trả lại tin tức. Bản mới, mặt trời đã hạ xuống. Quang minh rơi xuống đại biểu cho hắc ám bốc lên. Đây là logic đã tồn tại từ khi vũ trụ mới sinh ra. Tu thành tồn tại logic tầng dưới chót, nếu pháp thuật thi triển ra có thể phù hợp với logic vũ trụ sơ sinh. Có thể dẫn động loại suy luận trong tối tăm này giáng xuống, từ đó tăng lên lực lượng pháp thuật mấy lần. Logic mà tất cả người tu hành lĩnh ngộ, ở một mức độ nào đó đều là sản phẩm do vũ trụ ban đầu sinh ra logic. Là vũ trụ mượn tay người tu hành, bù đắp chỗ thiếu hụt của logic vũ trụ. Lấy logic lĩnh ngộ của bản thân diễn hóa ra pháp thuật, dẫn động logic cấp vũ trụ bù đắp, có thể đạt được hiệu quả vượt mức bình thường. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thanh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn đột nhiên thấy được một loại lực lượng khác logic, đồng thời hắn cũng bỗng nhiên ý thức được thiên đạo luân hồi là cái gì. Ta hiểu rồi, thiên đình địa phủ, chư thiên chúng thần, điều khiển logic thế giới, tinh tế hóa tất cả logic, xây dựng thiên đạo luân hồi, đối ứng chính là thiên đạo và logic luân hồi trong vũ trụ. Thiên đạo và luân hồi còn chưa thành hình, nhưng cuộc chiến phong thần mà ta mang đến lại đã ngưng tụ chúng nó bằng thủ đoạn trí tuệ, kết hợp các logic khác. Cho nên chúng ta thi triển ra lực lượng thiên đạo luân hồi, uy lực mới có thể to lớn như vậy. Đây là logic tồn tại của bản thân vũ trụ, chỉ có điều cỗ lực lượng này bị chúng ta lợi dụng thiên đạo và luân hồi cấp thế giới dẫn ra. Thế giới chi quang thì là tiến thêm một bước, đem tất cả logic của thiên đạo luân hồi toàn bộ hòa làm một thể, sinh ra lực lượng logic cường đại hơn. Thứ dẫn động hẳn là lực lượng bản chất nhất của vũ trụ. Chỉ có điều cỗ lực lượng này quá mức thâm thúy, cho nên chúng ta chưa từng cảm nhận được dao động đến từ vũ trụ. Bởi vì sức mạnh của vũ trụ ở khắp mọi nơi. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1361, Pháp thuật chí cao, trùng kích lần 2. Nhật Đế sử dụng mặt trời, sau lưng ẩn chứa quang minh rơi xuống, hắc ám bốc lên. Là logic tồn tại trong vũ trụ, nhưng chỉ là một loại logic tương đối đơn nhất. Cho nên khi dẫn động logic cấp vũ trụ, mới có thể sinh ra hiện tượng rõ ràng thuộc về dao động cấp vũ trụ. Loại logic này giống như thiên đạo luân hồi, thậm chí ánh sáng thế giới về bản chất. Giờ khắc này, Lý Thanh đã có nhận thức sâu sắc hơn về thiên đạo luân hồi và logic của thế giới. Đối mặt với mặt trời từ trên trời giáng xuống, cùng với bóng tối vô tận theo sát phía sau, Lý Thanh không hề sợ hãi chút nào. Lực lượng của thiên la địa võng vẫn hội tụ ở phía trước. Dịch đạo nắm chắc mỗi một đường cong logic của thiên la địa võng. Internet sáng ngời đến cực hạn, dưới sự điều khiển của hắn trong nháy mắt co vào, biến hóa một loại hình thái khác. Vô số mạng lưới trùng điệp, dường như tạo thành một không gian mạng lưới đặc biệt. Toàn bộ mạng lưới đều là do vô số logic cấu thành, bên trong tựa hồ vô cùng lớn, lại tựa hồ vô cùng nhỏ. Mặt trời trong nháy mắt rơi vào trong không gian Internet, theo đó mà đến, thế giới vào giờ khắc này bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Hắc ám vô tận, dường như vào giờ khắc này muốn đồng hóa tất cả. Nhưng mạng lưới Internet không gian bộc phát ra một loại lực hút cực lớn. Lực hút này trực tiếp tác dụng lên mỗi một góc bốn phương tám hướng. Vô số bóng tối bốc lên bị mạng lưới logic hấp dẫn, như nước chảy vào không gian mạng lưới. Hắc ám cùng quang minh đồng thời nổ tung trong không gian Internet. Xung kích kịch liệt điên cuồng run rẩy, tựa hồ muốn hủy diệt thời không. Nhưng không gian mạng lưới do thiên la địa võng xây dựng vô cùng kiên cố. Vô số mạng lưới kết nối lẫn nhau, cấu thành một vòng tuần hoàn logic. Lực lượng đến từ mặt trời cùng hắc ám, ở trong quá trình điên cuồng khuếch trương, luôn sẽ bị mạng lưới logic không ngừng phân cách. Chúng bị hao mòn từng chút một, cho đến cuối cùng hoàn toàn bị logic trong mạng lưới không gian tiêu hóa hết tất cả sức mạnh. Nhật đế thấy một màn như vậy cũng vẻ mặt ngưng trọng, trận pháp thật lợi hại. Lại có thể ngăn cản được pháp thuật chí cao của ta. Vào lúc này, Nhật đế cảm nhận được một tia áp lực thật sâu. Pháp thuật chí cao là sở học cả đời hắn đại thành. Có thể dẫn động logic khổng lồ vô biên trong vũ trụ tối tăm, lấy ánh sáng điều động bóng tối. Có thể phát huy ra lực lượng vượt qua cực hạn bản thân gấp 2 trở lên. Nhưng lực lượng cường đại như thế, vẫn bị trận pháp thần bí do đối phương tạo ra tan rã. Đối với sự cường đại của Cửu Châu tứ vực, hắn có nhận thức sâu sắc hơn. Năm vị tiên nhân khác cũng cảm thấy chấn động, lợi hại, lại có thể ngăn cản pháp thuật chí cao của Nhật đế. Đồng thời rung động cũng cảm thấy một tia ngưng trọng. Pháp thuật chí cao trong 12 tiên nhân bọn họ cũng chỉ có 2 người lĩnh ngộ ra. Bất kỳ một vị tiên nhân nào khác khi đối đầu với một mình đều chắc chắn sẽ thua, bây giờ lại dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Đạo binh đại chiến trên mặt đất cũng không vì một kích của Nhật đế mà dừng lại. Lúc này ngũ đại tiên nhân cũng lâm vào lo lắng. Đạo binh của bọn họ đang bị đánh giết từng chút một, tựa như cạo gió. Tổn thất tuy rằng không lớn, nhưng lại kéo dài không ngừng. Lúc này, tiên nhân Kim Quang nói, chúng ta liên thủ, lợi dụng thôn vệ đại thụ, đem tất cả lực lượng ra chỉ tại pháp thuật chí cao của Nhật đế. Phải đánh tan vòng vây của bọn họ, nếu không chúng ta sợ rằng sẽ bại. Ánh mắt Nhật đế ngưng trọng, có thể. Tấm gương màu vàng trong tay lần nữa hội tụ lực lượng của hắn. Hỏa diễm kim sắc vô tận hội tụ trong đó, một vầng mặt trời to lớn chậm rãi hội tụ trước gương. Đỉnh đầu ngũ đại tiên nhân phân thân dâng lên quang huy, đó là logic của bọn hắn xông vào trong đại thụ thôn phệ. Đại thụ bắt đầu tản ra ánh sáng năm màu kịch liệt, một loại lực lượng ngang hàng với cấp bậc tiên nhân im ắng vận chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng năm màu hướng về trong mặt trời màu vàng hội tụ. Chỗ sâu mặt trời màu vàng phảng phất nhiều ra một mảnh thần mang năm màu, uy lực cực tốc tăng lên, trở nên càng thêm to lớn. Lúc này một môn pháp thuật chí cao này đã có thể bộc phát ra thực lực cấp bậc 3 vị tiên nhân. Ánh sáng mặt trời, logic hắc ám của vũ trụ dẫn động, ánh sáng ngũ sắc của thôn phệ cự thuật. Ánh mắt Nhật đế lạnh như băng, nhìn về thiên la địa võng phương xa. Đưa tay điểm ra một chỉ. Trên trời dưới đất, đại Nhật độc tôn. Khoảnh khắc này, mặt trời lại bay lên trời, ánh sáng vô tận trên bầu trời lúc này cũng bị mặt trời thu hút. Trong vũ trụ, trong cõi u minh, logic không tiếng động giáng lâm. Sau mặt trời cũng đi theo bóng tối vô tận, ánh sáng vàng óng tựa như sao băng xẹt qua bầu trời, thẳng tắp đánh về phía thiên la địa võng. Hình chiếu của Lý Thanh vẫn bình tĩnh, logic của thiên la địa võng hội tụ phía trước hắn. Dịch đạo mô phỏng tương lai, cảm nhận được uy năng khủng bố gần như có thể địch nổi 3 vị tiên nhân trong đó. Gần như logic của thế giới ở phía trước hắn lại lần nữa xây dựng ra một thời không độc lập. Bên trong, thời không trùng điệp, vô số logic dưới sự khống chế của hắn không ngừng tạo dựng ra một thời không, tạo thành một chuỗi lớn thời không trùng điệp. Mặt trời to lớn trực tiếp bị hút vào trong đó. Hắc ám vô tận lặng yên giáng lâm. Nhưng logic của Thiên La Địa Võng tiếp xúc với bóng tối trong nháy mắt liền đem bóng tối mạnh mẽ hút vào, đồng thời cũng nuốt vào trong thời không trùng trùng điệp điệp. Mà bóng tối dọc theo mạng lưới logic dẫn dắt, mạnh mẽ xông về phía mặt trời màu vàng. Hắc ám không ngừng ăn mòn tất cả, logic thế giới cũng bị ăn mòn. Nhưng thế giới logic có toàn bộ lực lượng của thiên thần, âm thần gia trì, mặc dù bị ăn mòn, nhưng toàn bộ Thiên La Địa Võng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Cuối cùng, bóng tối và mặt trời va chạm nhau trong không gian vô tận. Bóng tối bị mặt trời xua tan, ánh sáng năm màu trong mặt trời cũng nổ tung vào lúc này. Hỗn loạn kịch liệt có thể xé nát tất cả thời không. Một cái lại một cái logic xây dựng thời không nổ tung. Nhưng càng nhiều lực lượng thì là bị vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số trọng điệp thời không dần dần phân cách. Mạng lưới logic cũng sẽ truyền ra ngoài xung kích, phân tán đến các ngõ ngách trên toàn thế giới. Cửu châu tứ vực khẽ chấn động, toàn bộ tam giới đều nhận lấy lực lượng trùng kích. Nhưng chỉ là ba vị tiên nhân cấp bậc lực lượng dao động, căn bản không thể lay động cửu châu bốn vực vững chắc. Trong hư không, bản thể của ngũ đại tiên nhân đang khống chế động thiên diệt hồn pháo, không ngừng công kích bốn vực cửu châu. Nhưng dưới rất nhiều cường giả do Hạo Nhiên Thánh Nhân cầm đầu xây dựng trận pháp bị tùy tiện ngăn cản. Giữa hai bên thủy chung chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không làm gì được ai. Chiến tranh phía dưới tiến vào gay cấn. Hai lần công kích cấp bậc tiên nhân đều không sinh ra hiệu quả. Mặc kệ là ngũ đại tiên nhân hay là Nhật Đế đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Sắc mặt Nhật Đế trầm trọng, vị Lý Thanh này dường như còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Ta vừa rồi sử dụng một tia tinh thần tiềm tàng ở trong pháp thuật trí cao. Đang lúc công kích tòa trận pháp này, pháp thuật trí cao của ta bị thời không cấu tạo logic nuốt chừng. Ta cảm thấy trong thời không đó có hàng trăm loại logic hoàn toàn khác nhau. Nhưng những logic này dường như đều bị vị Lý Thanh này khống chế, hơn nữa còn xây dựng ra một thời không điểm đặc thù cấu thành từ vô số thời không một cách hoàn mỹ. Hắn lợi dụng lượng lớn thời không, làm tan rã lực lượng mà pháp thuật trí cao bộc phát ra. Chương 1362, thương vong to lớn, cuối cùng trúng kế. Đồng thời đem tất cả lực lượng thông qua mạng lưới logic tiến hành phân lưu, cuối cùng do thế giới đến thừa nhận lực lượng của chúng ta trùng kích. Đây là một loại kỹ xảo đỉnh phong đến cực hạn, có thể đồng thời nắm giữ mấy trăm loại kỹ xảo logic. Cái này cần năng lực tính toán cực kỳ khổng lồ, còn có lý giải đối với tất cả logic gần như 100%. Mới có thể đem mấy trăm loại logic này tiến hành phối hợp hoàn mỹ như thế, phát huy ra uy lực gấp hai lần những thứ này. Đây cũng là một loại pháp thuật trí cao, chẳng qua là mượn logic trong trận pháp để xây dựng pháp thuật trí cao. Logic hắn dẫn động là logic của vũ trụ được bổ sung hoàn chỉnh trong trận pháp, bởi vì liên quan quá rộng, cho nên chúng ta không cảm nhận được dao động của vũ trụ. Loại hình logic được bổ sung đầy đủ quá nhiều, chúng nó có mặt khắp nơi, cho nên không giống pháp thuật trí cao của ta. Dẫn dắt logic vũ trụ sẽ hình thành dao động to lớn, ngược lại khiến người ta chú ý. Đây mới thực là đạo pháp tự nhiên, là thủ đoạn cao hơn mạnh hơn ta. Trong mắt Nhật Đế lóe lên vô số trí tuệ, trong nháy mắt đã nắm được bí ẩn trong thủ đoạn của Lý Thanh. Chính là bởi vì nhìn thấu huyền bí, Nhật Đế mới càng thêm cảm khái, lợi hại nha, người này thật lợi hại. Hắn làm sao có thể có được khả năng tính toán cường đại như thế? Đây quả thực không phải là chuyện mà bất kỳ sinh mệnh nào cũng có thể làm được. Năm đại tiên nhân phân thân đều là trong lòng rung động mạnh, bọn họ sẽ không hoài nghi kết luận của Nhật Đế. Nhật Đế có thể lĩnh ngộ pháp thuật trí cao, là vì hắn lĩnh ngộ đối với logic của bản thân cao hơn bọn họ một bậc. Phán đoán và kiến thức ở phương diện này là vượt xa bọn họ. Kim Quang tiên nhân trầm mặc một chút, chậm rãi nói, vậy tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không phá giải được tòa trận pháp này, đạo binh của chúng ta sẽ liên tục bị tiêu hao, chuyện về sau sẽ rất nguy hiểm. Ánh mắt Nhật Đế lóe ra suy tư, chúng ta chỉ sợ phải thông qua đạo binh thay đổi binh lực mới đến đây. Chiến đấu cấp bậc này sẽ hao tổn rất lớn, đối với tâm lý của đạo binh cũng sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Cho nên chúng ta cần dùng hình thức thay phiên, để bảo đảm sự sắc bén của binh phong chúng ta. Hiện tại các ngươi chỉ huy, cố gắng để binh lính không ngừng thay phiên, đồng thời giảm bớt thương vong. Mỗi một lần thay phiên ít nhất phải kiên trì nửa tháng. Ta sẽ thông báo cho thế giới này chiêu mộ đạo binh mới. Chúng ta cần tăng số lượng đạo binh lên tới 500 vạn. Mỗi một vòng 100 vạn đạo binh thay phiên duy trì chiến lược nửa tháng, để cho đạo binh khác sẽ có thời gian gần 2 tháng rưỡi nghỉ ngơi. Do đó khôi phục hao tổn, lao động nhàn hạ của bọn họ kết hợp, có thể bảo đảm lực lượng đạo binh ổn định ở mức độ lớn nhất. đồng thời vừa vặn có thể luyện binh. Nghe nói như thế, trong lòng ngũ đại tiên nhân đều hiểu rõ, đã rõ. Kế tiếp, một hồi chiến tranh kéo dài bắt đầu. Đại quân đạo binh của thế giới linh uẩn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bên trong bắt đầu thay phiên. Tuyến đầu tiên của binh sĩ cơ bản chỉ cần có thể chống đỡ 10 hơi thở, sẽ thoát ly tuyến đầu trong quân trận vận chuyển, sau khi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại thay phiên đến tuyến đầu. Lặp đi lặp lại liên tục, tạo thành một loại hình thức vững chắc. Lý Thanh lập tức nhận ra sự thay đổi của quân trận đối địch. Thông qua dịch đạo và miếng ngọc, hắn đã biết được kế hoạch của tiên nhân đối phương. Trong lòng hơi vui vẻ, ha ha, rất tốt, mắc câu rồi. Tiếp theo duy trì một độ chấn động nhất định, để thương vong của bọn họ giảm bớt một chút, sau đó để các ngươi thuận lợi hoàn thành kế hoạch thay phiên. Lý Thanh cũng bắt đầu điều khiển binh lính, cẩn thận khống chế tỷ lệ thương vong của hai bên. Vốn là 1:3, hiện tại thì là khống chế ở 1:2:5. Đồng thời tốc độ thương vong cũng nhanh chóng giảm bớt, tạo thành một loại giả tượng đối phương ứng đối thỏa đáng, thành công giảm bớt thương vong. Lý Thanh cực kỳ cẩn thận và cẩn thận khống chế tất cả những thứ này. Tất cả mọi người ở trong mô phỏng của hắn, bao gồm hành vi cùng tâm lý của mấy đại tiên nhân. Dịch đạo càng ngày càng thể hiện ra uy lực của nó. Lý Thanh cảm thấy mình giống như một vị thần linh, chúng sinh đều là quân cờ của hắn. Mỗi một người, mỗi một hành vi đều bị hắn ảnh hưởng. Cho dù là người đối địch, ở trên chiến trường này, chỉ cần tiếp xúc với quân cờ chủ yếu mà hắn khống chế, đều sẽ vô hình chịu ảnh hưởng của hắn. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ lạ. Loại cảm giác khống chế này còn đang khuếch tán ra phía ngoài, càng nhiều tin tức đang liên tục không dứt chảy vào dịch đạo. Trận chiến đấu này gần như không có ngừng nghỉ, hai bên đều đang không ngừng tiến hành thay phiên. 200 vạn đạo binh Cửu Châu Tứ Vực và 100 vạn đạo binh thế giới linh uẩn đối chiến thời gian nửa tháng, thương vong hầu như đạt tới 14 vạn. Cửu Châu Tứ Vực tổn thất đạo binh đại khái khoảng 4 vạn, mà thế giới linh uẩn tổn thất ước chừng 10 vạn đạo binh. Con số này chênh lệch là kinh người. Tiên nhân Nhật Đế cảm khái, thật sự là quá lợi hại, nửa tháng thời gian, duy trì loại tính toán cùng nắm giữ cường độ cao này. 200 vạn đạo binh, thế mà chỉ tổn thất có 4 vạn. Mà chúng ta lại tổn thất gần 10 vạn. Loại thủ bút này thật sự quá khoa trương. Chúng ta chinh chiến hư không nhiều năm như vậy, chưa từng gặp được tồn tại có thể điều khiển đạo binh hoàn mỹ như vậy. Phân thân tiên nhân Bạch Vương cũng gật đầu, nếu loại người này có thể để chúng ta sử dụng. Chúng ta đi săn những hư không khác sẽ càng dễ dàng hơn. Xâm lấn thế giới, đạo binh là một nước cờ quan trọng nhất, chỉ cần thao tác thích đáng, có thể dễ dàng phá hư thể chế ổn định của đối phương. Mỗi một thế giới đều có sở trường riêng của mình, tựa như chúng ta đã từng tiếp xúc với thế giới ngũ tiên điên đảo diệt hồn trận. Tạo ra thế giới của hư không thành lũy thần toa, còn có thế giới neo định xiềng xích logic thế giới. Thế giới khác nhau đều có thủ đoạn khác nhau, nếu như những thủ đoạn này đều có thể bị một thế giới nắm giữ, có thể tăng lên xác suất thành công của thế giới săn thú cực lớn. Chúng ta nhất định phải bắt lấy người này, ép hỏi ra tất cả bí mật mà hắn nắm giữ. Trong mắt tiên nhân Bạch Vương lóe lên một tia tham lam. Loại năng lực tính toán này đối với mỗi người bọn họ đều có tác dụng cực lớn. Đây là một loại lực lượng tu hành có thể tác dụng lên trên người mình. Mặc dù bọn họ cũng nắm giữ các loại kỹ xảo săn bắn thế giới, nhưng đều là cỡ lớn, cần rất nhiều cường giả phối hợp với nhau. Mà lần này bọn họ tiếp xúc đến, lại là sức mạnh to lớn quy về năng lực tính toán siêu cường của bản thân, là hành động vĩ đại một người hoàn thành. Nhật Đế khẽ gật đầu, chuẩn bị trước đi, nhóm đạo binh thứ hai sắp đến. Dứt lời, tiên nhân Nhật Đế chậm rãi lui lại, biến mất ở trong cửa lớn. Bên trong cánh cửa lớn của thế giới hư không, từng đội đạo binh hoàn toàn mới mãnh liệt mà ra, gia nhập chiến đấu dưới sự chỉ huy của ngũ đại tiên nhân. Các đạo binh chiến đấu nửa tháng cũng bắt đầu dần dần thay phiên, rất nhanh đã rút lui toàn bộ. Đạo binh bị thần minh của Lý Thanh nhìn đại đội đạo binh rút lui về phía cánh cửa hư không, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng hoàn thành, chỉ cần tiến vào thế giới đối diện, tiếp xúc với hắc ám của các ngươi là có thể bắt đầu hành động bước tiếp theo. Chương 1363, tiềm nhập linh uẩn, chìm vào hắc ám. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của Lý Thanh. Rất nhanh đến lượt đội ngũ của hắn tiến vào thông đạo không gian. Thông đạo cũng không dài, chỉ có khoảng 1 trượng. Tiến vào trong đó thậm chí không có cảm giác rõ ràng gì, cũng đã ở một cỗ lực lượng kỳ diệu xuống đến đối diện. Vừa tiến vào nơi này, Lý Thanh đã cảm ứng được tinh khí vô cùng nồng đậm. Lúc này, hắn ẩn giấu ở trong cơ thể đạo binh, cảm thụ được tinh khí bên ngoài biến hóa, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tinh khí của thế giới này vẫn ở trạng thái tán giật. Bọn họ không hình thành kết cấu thống nhất thế giới, không thể hoàn toàn khống chế tất cả tinh khí. Có lẽ nơi này còn tồn tại quái dị logic trí tuệ càng cường đại hơn. Nhưng mà trước mắt không có thu được loại tin tức này. Đạo binh đi theo đại đội rất nhanh đã đi tới một mảnh bình nguyên rộng lớn trống trải. Nơi này nhìn khắp nơi đều là doanh địa liên miên. 400 vạn đạo binh đóng quân ở trên vùng bình nguyên này. Nơi này tràn ngập một tòa trận pháp khổng lồ, thu nạp tinh khí vô tận trong không khí hội tụ ở chỗ này. Cung ứng nhu cầu tiêu hao hàng ngày của 400 vạn đạo binh. Lý Thanh có thể cảm nhận được trong hư không có ít nhất một đôi mắt đang quan sát khu vực này. Đó là ánh mắt của các tiên nhân, hắn tạm thời còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hình chiếu của thần minh trong Cửu Châu tứ vực vẫn khống chế đạo binh duy trì cường độ tiến công cao. Nhưng tương lai sẽ dần dần hạ thấp, tiến vào bước thứ ba của kế hoạch quân lính mệt mỏi. Tránh việc sát phạt quá độ, tạo thành thế cục xuất hiện biến hóa không biết. Từ giờ trở đi, hắn cần một cục diện cân bằng, cho đến khi hắn đứng vững gót chân ở thế giới này bố trí đầy đủ bẫy dập mới thôi. Ngày lên trăng xuống, ánh mắt trên bầu trời theo tất cả đạo binh thay phiên hoàn thành, chậm rãi biến mất. Lúc này, thần minh thân mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Một đạo thân ảnh vô hình lặng yên thoát ly phụ thể đạo binh, thu nhỏ đến tựa như một hạt bụi nhỏ. Theo gió nhẹ hướng về ngoài doanh địa đạo binh này thổi đi. Gió nhàn nhạt thổi, thần minh thân nhanh chóng mở mịt đi xa. Sau nửa canh giờ, hắn đã vượt qua ít nhất mấy chục dặm, thần minh thân rốt cục thổi ra mảnh doanh địa này. Thân thần linh hơi lóe lên, lợi dụng nhân đạo bất bại pháp thể, thiên biến vạn hóa biến thành một con côn trùng. Hắn nhanh chóng đi xa trong một khu rừng rậm, bay ba ngày ba đêm. Trong mắt hắn xuất hiện một thôn xóm của nhân loại, một bản phục chế thể từ trên người thần minh đi ra, hóa thành một đạo hư ảnh hướng về thôn trang mà đi. Đi tới trong thôn trang, hơi quan sát, nơi này ước chừng có mấy chục người. Chỉ cần thu thập một chút tin tức, tình huống nơi này đã rõ ràng trong lòng. Thế giới linh uẩn, thôn xóm biên giới phía bắc nhân gian giới sao? Những người này đều là phàm nhân, từ khi sinh ra cơ bản đã ở chỗ này, chỉ có lúc nộp thuế và họp chợ mới có thể đi tới trấn nhỏ gần đó. Hàng năm đều sẽ có người quan phủ tới nơi này, mang toàn bộ người trên 40 tuổi đi. Tuy rằng thế giới này không ngừng tuyên truyền, những người này đều sẽ tiến vào tiên quốc thần bí, hưởng thụ sinh mệnh vĩnh hằng. Nhưng lời đồn âm thầm vẫn luôn lan truyền. Những người này đều đã chết, trở thành đồ ăn của thần linh cao cao tại thượng, mặc dù chỉ truyền bá trong phạm vi rất nhỏ, nhưng cũng ảnh hưởng không ít người. Nhưng cho dù biết, cũng không có ai dám phản kháng. Bởi vì người phản kháng đều sẽ bị giết chết, đồng thời phơi thây thị chúng. Trong lòng có hận ý, là chỗ có thể lợi dụng. Thần minh thân yên lặng tràn ngập ra logic văn minh, hướng về bốn phía chậm rãi khuếch tán. Nơi này là một khu vực an toàn, trên cơ bản không có tu sĩ nào xuất hiện ở gần đây. Logic văn minh rất nhanh liền hóa thành một mạng lưới, tiếp xúc logic của thế giới này. Logic của thế giới bên này đang vận chuyển dựa theo bản năng của thế giới, nhưng đồng thời hắn có thể cảm giác được có 12 luồng logic vô cùng cường đại khảm vào trong tuần hoàn logic của thế giới. Tạo thành một loại khống chế mạnh mẽ, khống chế toàn bộ vận chuyển logic của thế giới. 12 tiên nhân hẳn là nắm giữ ý chí của thế giới này, có thể bộc phát ra lực lượng hủy diệt cấp thế giới. Tương tự với trạng thái trước khi 9 đại tiên nhân của 4 vực Cửu Châu thành lập thiên đạo luân hồi. Nhất định phải đạt được hắc ám thiên mệnh, mới có thể triệt tiêu ảnh hưởng đến sự khống chế của bọn họ đối với ý chí thế giới ở một mức độ nhất định. Thiên mệnh, bản thân có hiệu quả kỳ dị. Ngay cả tiên nhân cũng không thể tùy ý chế định thiên mệnh là ai, chỉ có thể căn cứ thiên địa vận chuyển, tìm được người thiên mệnh. Hoặc thông qua thúc đẩy thế giới vận chuyển, nhân đạo văn minh thay đổi, do đó ảnh hưởng người thiên mệnh xuất hiện. Phái người từ bên cạnh tiến hành ảnh hưởng đối với bọn họ. Lý Thanh thông qua logic của văn minh mà nhận được sự tán đồng của vô số người chết, trở thành thiên mệnh của người chết. Từ thiên mệnh của người chết lại đi thu hoạch được người sống tán thành, cuối cùng trở thành thiên mệnh cấp thế giới, đây là thủ đoạn đặc thù của hắn. Logic của nền văn minh cẩn thận thăm dò trong logic của thế giới, tránh được 12 logic khổng lồ kia. Một tia bóng tối ở chỗ sâu hơn trong logic chậm rãi phiêu đãng. Hắn bắt được oán hận vô tận trong đó. Hận, a, giết, nhất định phải giết các ngươi. Báo thù. Nương à, phụ thân, người chết thật thảm, vô số âm thanh tràn ngập trong bóng tối. Logic của Lý Thanh văn minh đi sâu vào theo bóng tối từng chút một. Không biết qua bao lâu, hắn đi tới địa phương có logic thâm trầm nhất thế giới. Một vùng bóng tối khủng bố xuất hiện trong cảm ứng của hắn. Đây là một mảnh hắc ám tựa như biển rộng, vô cùng vô tận, như là tĩnh mịch, ngủ say ở chỗ sâu nhất của thế giới này. Trong lúc mông lung, trong lòng Lý Thanh hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Ba thế giới trùng điệp xuất hiện trong đầu hắn. Một thế giới tràn ngập ánh sáng màu vàng, một thế giới tràn ngập ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, còn có một thế giới tràn ngập ánh sáng màu xám nhàn nhạt. Ở phía dưới cùng của ba thế giới, có một đoàn hắc ám to lớn, gần như bao phủ một phần ba khu vực phía dưới ba thế giới chồng chéo. Dường như một thế giới thứ tư được tạo thành độc lập. Đó là thế giới do vô số chấp niệm tuyệt vọng tích lũy thành. Loại bóng tối thâm trầm này khiến trong lòng Lý Thanh cũng dâng lên rung động. Loại bóng tối này so với bóng tối do mấy thế giới thấp duy trì mà hắn từng chinh phục dựng dục ra, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ở trong bóng tối cảm thấy một loại oán hận vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Trong lòng dâng lên một tia kích động, nếu hắc ám tích lũy trong thế giới linh uẩn này khủng bố như vậy, hắc ám toàn bộ vũ trụ vô hạn do áp bách thời không cao duy hình thành sẽ cường đại bao nhiêu. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác trong lòng kích động. Loại hắc ám này thật sự quá kinh khủng. Hắn không thể nào hiểu được dạng hắc ám này sẽ cường đại tới trình độ nào. Logic của văn minh đã đi sâu vào trong bóng tối, ý niệm của Lý Thanh truyền bá dọc theo logic văn minh trong bóng tối. Vô số người chết, ta là chủ văn minh, ta nguyện gánh chịu oán hận và bóng tối của các ngươi. Ta sẽ đòi lại công đạo cho các ngươi, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Hiện tại, ta cần các ngươi cho ta mượn lực lượng. Logic của nền văn minh có một đặc tính kỳ diệu, có thể tiếp nhận tất cả ý chí sinh mệnh. Ý chí sinh mệnh chính là một bộ phận quan trọng nhất trong văn minh. Chương 1364, Hắc ám bất hủ, hủy diệt tâm kiếm. Bóng tối vô tận theo tin tức hoàn toàn mới này đến, nhẹ nhàng run rẩy một cái chớp mắt. Ngay sau đó, bóng tối như sôi trào. Vô số tiếng hò hét chấp niệm vang vọng, hy vọng. Hy vọng, hy vọng, ánh sáng của nền văn minh, chiếu sáng một tia hy vọng trong bóng đêm. Bóng tối vô tận tràn ngập ra một loại dao động thần bí. Dao động này bao phủ ở trên logic văn minh, cũng bao phủ ở trên thân thần minh. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thần linh biến mất không một tiếng động, hắn chìm vào chỗ sâu nhất của logic thế giới. Tiến vào thế giới do chấp niệm vô tận hắc ám tạo thành này. Lạnh lẽo, tuyệt vọng, không có bất kỳ hy vọng nào. Chỉ có hắc ám thuần túy hội tụ ở chỗ này. Nhưng lúc này bóng tối phảng phất thu được sức sống, chậm rãi bắt đầu phun trào. Giống như thủy triều biển rộng không ngừng chấn động. Cuồn cuộn lấy. Trong bóng tối dường như đang hò hét, hy vọng, hy vọng, hy vọng xuất hiện, Lý Thanh vô tức chìm vào trung tâm bóng tối. Ở chỗ này, logic văn minh của hắn giống như là bạch tuộc tràn ngập ra bốn phía. Rất nhanh đã bao trùm toàn bộ bóng tối, đường kính nơi này đã đạt đến vạn dặm. Bóng tối vô tận như biển rộng điên cuồng quay cuồng, vô số mạch nước ngầm phun trào ở trong đó. Hắn giống như trở thành chúa tể của hải dương hắc ám này. Hắn thậm chí cảm giác được ở biên giới của vùng biển đen tối này, đã hình thành một loại không gian bình chướng vặn vẹo. Bên ngoài tấm chắn này nối liền với thần ma nhân tam giới. Rầm rầm, rầm rầm, biển đen nổi lên gợn sóng, một đợt lại một đợt vỗ vào biên giới biển đen. Vách chắn không gian vặn vẹo không ngừng đè ép ra ngoài, tạo thành áp lực đối với ba thế giới thần ma nhân. Biến đổi lớn đột ngột xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của các tiên nhân tam giới thần ma nhân. Sáu vị tiên nhân cường đại quang ánh mắt đến, nhìn về phía trong bóng tối vô hạn. Trong một thời không thần bí, giọng nói của tử thần tiên nhân chậm rãi vang lên, chư vị, thời không của hải dương hắc ám dường như xuất hiện một chút biến hóa. Tam giới đang bị đè ép, hải dương hắc ám dường như đang thử xông phá sự áp chế và phong tỏa của tam giới. Các ngươi thấy thế nào? Một vị thân ảnh cả người bao phủ trong vòng sáng màu đen, tiên nhân ma linh chậm rãi nói. Hắc ám hải dương là thể chế của chúng ta tạo thành trong nhiều năm như vậy. Mỗi một lần loại biến hóa này xuất hiện, đều có nghĩa là dường như hắc ám hải dương đã đạt đến một điểm giới hạn mới. Sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với thế giới của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng cắn nuốt hết thế giới mới phát hiện kia. Lợi dụng thể lượng của thế giới đối diện, tẩm bổ thế giới của chúng ta, mới có thể tiếp tục áp chế hắc ám hải dương. Chúng ta phải nhanh chóng lên kế hoạch. Có thể phải sử dụng xiềng xích neo định thế giới, nhưng sẽ tạo thành tiêu hao khổng lồ. Nếu như lúc đó hải dương hắc ám sao động, có thể sẽ hình thành phá hư đối với thế giới của chúng ta. Khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh xấu trong chiến tranh. Bóng dáng cả người tràn ngập ánh sáng kim long, tiên nhân Hoàng Thiên nói, ta cảm thấy hải dương hắc ám sao động lần này dường như có chút khác với trước đây. Tựa hồ có quy luật nào đó, triều tịch phun trào cũng không phải lộn xộn. Ta hoài nghi bên trong có cái gì xuất hiện, có thể là vô số oán hận ngưng tụ ra, một loại tồn tại nào đó có trí tuệ. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người lập tức ngưng tụ. Tử thần trầm giọng nói, ngươi nói là sự kiện quái dị trí tuệ logic xuất hiện ở trong nước đen 3 vạn năm trước. Có chút giống, giọng nói của Hoàng Thiên trầm thấp nói. Tử thần khẽ gật đầu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, xem nó có phải sẽ ra hay không. Nếu như đi ra, chúng ta lập tức tập trung hỏa lực giết chết nó. Nếu như không ra, phải nghĩ biện pháp dẫn nó đi ra. Quái dị logic trí tuệ sơ sinh sẽ kế thừa những ký ức chấp niệm oán hận kia, nhưng tin tức lộn xộn, đại đa số trí tuệ còn không thành hệ thống. Tâm trí không thành thục, chính là thời điểm chúng ta tốt nhất động thủ. Thật sự không được, chúng ta liền xâm nhập trong nước đen, cưỡng ép lùng bắt tồn tại của nó. Đại chiến sắp tới, không thể lưu lại tai họa ngầm, muốn diệt trừ bên ngoài trước tiên phải an nội. Tử thần ra lệnh, 5 vị tiên nhân khác khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Lục đạo tiên nhân phân thân im ắng rời đi nơi này, hướng về hắc ám hải dương tới gần, yên lặng bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Lúc này, logic văn minh của thần minh thân đã hoàn toàn hòa làm một thể với toàn bộ hải dương hắc ám. Toàn bộ hải dương hắc ám là một loại tồn tại xen lẫn vào hư ảo và hiện thực. Là vô số oán hận ngưng tụ mà thành, mỗi một giọt nước oán hận đều bao hàm hận ý tràn ngập của một người chết. Đồng thời, ở bên trong vùng biển đen tối này, hắn bắt được một loại vật chất thuần túy. Một tia vật chất màu đen hội tụ ở trong tay thần minh, đây là một loại khí tức biến thành thực thể. Nhìn sương mù hắc ám hội tụ trong tay, Lý Thanh cảm thấy kinh hãi. Một tia khí tức màu đen này, có một loại tính chất bất hủ bất diệt, đây là thứ hắn chưa từng gặp qua. Toàn bộ hải dương hắc ám chỉ dựng dục ra một tia trong tay hắn. Miếng ngọc nhanh chóng trở lại như cũ, rất nhanh hắn đã biết đây là cái gì. Bản mới, bản chất của khí đen. Đây là chấp niệm oán hận của hàng tỷ người chết hội tụ, sinh ra một tia bản chất bất diệt. Là một loại vật chất so sánh khái niệm ban đầu hình thức. Chỉ có lực lượng khái niệm logic mới có thể phá hủy nó. Vật chất này ẩn chứa oán hận vô tận, có thể ô nhiễm tâm linh của tất cả sinh mệnh. Nhìn tin tức này, trong mắt Lý Thanh lập tức sáng ngời. Hoàn toàn là nguyên liệu luyện chế pháp khí tốt nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Hắn có tổng cộng 9 loại trọng khí vô thượng trong thiên hạ chế khí. Trong đó vạn linh mẫu nhãn, thế giới châu, vạn pháp thần phiên, thần minh đăng, pháp khí logic đều đã luyện chế hoàn thành. Những thứ khác bởi vì nguyên nhân chất liệu, vẫn không tìm được thứ thích hợp để luyện chế. Nhưng bây giờ, hắn đã tìm được một vật liệu thích hợp. Đây là loại thứ 6 trong 9 loại vô thượng trọng khí. Hủy diệt tâm kiếm, loại, trọng khí, tài liệu luyện chế, tài liệu đặc thù. Phương pháp luyện chế, dùng logic của bản thân bền thời không vạn pháp hủy diệt kiếm ấn, thu dụng tài liệu có tính chất bất hủ bất diệt, hóa thành hủy diệt tâm kiếm, mỗi một loại tài liệu có tính chất bất hủ bất diệt chỉ cần một tia, rút ra tính chất bất diệt trong đó, mỗi một loại, uy lực sẽ tăng lên một phần, cho đến hủy diệt vạn pháp vạn đạo, hết thảy thời không. Trong tay một tia vô tận oán hận ngưng tụ bất hủ bất diệt vật chất, chính thích hợp luyện chế hủy diệt tâm kiếm. Vũ khí này là vũ khí có uy lực mạnh nhất trong 9 trọng khí. Bởi vì cuối cùng nó có thể hủy diệt tất cả thời không, tương đương với lực lượng có thể trực tiếp thông hướng khái niệm logic. Nhưng cần thu thập được lượng lớn vật chất bất diệt chủng loại khác nhau, mới có thể đạt tới cấp bậc này. Tương đương với việc mở ra sức mạnh thứ 2 đi thông cấp bậc logic của văn minh của hắn. Logic văn minh nhanh chóng bắt đầu hội tụ trong tay hắn, dệt thành thời không vạn pháp hủy diệt kiếm ấn chú văn. Kiếm ấn này đột nhiên co rút lại, hóa thành một thanh kiếm nhỏ dài bằng một ngón tay. Chương 1365, nắm giữ hắc ám, may mắn còn sống. Lý Thanh khống chế hủy diệt tâm kiếm bay đến một tia vật chất bất diệt oán hận trong tay. Hủy diệt kiếm tâm khẽ run lên, một tia oán hận vật chất bất diệt này đã bị dung nhập vào trong đó. Hủy diệt tâm kiếm không màu trong chốc lát biến thành một mảnh đen tinh khiết. Một loại biến hóa không biết tràn ngập trong đó. Một loại gợn sóng nhàn nhạt tràn ngập bốn phía. Giờ khắc này, hủy diệt tâm kiếm dường như sinh ra cộng minh với toàn bộ hải dương hắc ám. Thần minh thân lập tức sinh ra một loại cảm giác, thông qua hủy diệt tâm kiếm, hắn tựa hồ trở thành chủ nhân của phiến hải dương này. Có thể hoàn toàn khống chế mảnh hải dương hắc ám này, đem lực lượng của hải dương hắc ám toàn bộ đặt ở trên hủy diệt tâm kiếm. Thần minh lộ ra một nụ cười, đây cũng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Từ giờ trở đi, trong hải dương hắc ám vô tận oán hận này, cho dù là tiên nhân vào, chỉ cần một kiếm cũng có thể tiến hắn quy thiên. Hủy diệt tâm kiếm khởi động, có một hạn chế lực lượng thấp nhất, toàn bộ hải dương hắc ám có thể khởi động 3 lần. Trong đầu lóe lên vô số ý niệm, từng thân ảnh hiện lên trong lòng hắn. Như vậy, nơi này chính là một địa phương tốt nhất, giải quyết lượng lớn mục tiêu nguy hiểm. Trong mắt Lý Thanh lóe lên hàn quang khiến người ta không rét mà run, từng cái tên xuất hiện trong danh sách tử vong trong lòng hắn. Lần này hắn muốn lợi dụng nơi này, bố trí một cái bẫy cực lớn kinh thiên động địa. Ít nhất phải chết 4 người. Lúc này, ánh mắt của thần minh nhìn về phía bên ngoài hải dương hắc ám. Hắn cảm thấy sự chán ghét đến từ biển đen, có kẻ địch thuộc về biển đen xuất hiện. Nhìn phương hướng địch ý xuất hiện, nơi đó cái gì cũng không có, đối phương giấu rất khá. Khẽ lắc đầu, đã phát giác được nơi đây xuất hiện biến hóa sao, ha ha. Ta đã trở thành thiên mệnh của người chết, tiếp theo sẽ bắt đầu gây ra hỗn loạn bên trong thế giới này. Điểm, điểm, nhen nhóm tinh hỏa. Thần minh bước ra từng đạo phục chế thể, bọn họ lóe lên hóa thành từng đạo hắc ám chi thủy vô hình. Theo hải dương hắc ám lan tràn ra một tia hắc ám, chậm chạp nổi lên, một lần nữa về tới thời không tam giới. Những bản phục chế thể này xuất hiện ở nhân giới, yên lặng bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, đồng thời thu thập càng nhiều tin tức. Một bản phục chế thể xuất hiện trong một thôn trang nhỏ xa xôi. Ánh mắt của hắn lóe lên ánh sáng thần bí, nhìn chăm chú vào trong thôn trang này. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, hắn thấy được một người không nên xuất hiện. Đó là một lão đầu hơn 60 tuổi, mặc một bộ quần áo vải thô, ở trong một tầng hầm ngầm. Nơi này bầy đầy các loại thư tịch, hắn yên lặng đốt đèn, cẩn thận quan sát những thư tịch này. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh lập tức dâng lên một chút hứng thú. Thú vị, lại có người ẩn náu, sống sót. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra người thông minh vẫn là có không ít. Phục chế thể lóe lên xuất hiện trong tầng hầm ngầm. Một cơn gió nhẹ nhàng nhạt thổi qua, đèn dầu dưới tầng hầm lắc lư, đồng thời kéo ra một bóng người màu đen. Đồng tử lão già co rụt lại, lão nhìn thấy Lý Thanh xuất hiện ở cách đó không xa. Ít hầu hắn phát khô, có chút khô khốc nói, đại nhân, có chuyện gì? Tuy biết rõ đối phương là người tu hành, nhưng trong lòng hắn còn ôm một tia hy vọng. Vì sao ngươi không bị mang đến tiên quốc? Lão giả vốn có chút bối rối thần tình bỗng nhiên bình tĩnh lại. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, ha ha, đại nhân cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên là vì sống. Lý Thanh khẽ gật đầu, xem ra ngươi biết gì đó. Đương nhiên, tất cả mọi người không phải là đứa ngốc, cái gì tiên quốc? Nhân thịt lò sát sinh còn không sai biệt lắm. Hắc hắc, trên mặt lão giả hiện lên một tia vặn vẹo, còn có một tia sợ hãi khó hiểu. Ngươi biết nơi đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Còn có sách nơi này, tựa hồ cũng không phải một mình ngươi có thể thu thập a. Lý Thanh quét linh thức qua bốn phía, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Trong đầu đã lóe ra vô số tin tức, dịch đạo đang ghi chép, sau đó ngọc bản hoàn nguyên, dịch đạo lần nữa tiến hành ghi chép, bổ toàn tin tức thế giới này. Mấy hơi thở sau, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Thư tịch ghi chép ở đây, ẩn chứa lượng lớn quá khứ cùng lịch sử, thậm chí có 12 vị tiên nhân xuất hiện lịch sử trước đó. Nhìn lão đầu trước mắt, trên người hắn có một tia tinh khí dao động, là một vị tu sĩ luyện tinh cấp thấp nhất. Pháp môn người tu hành rất kỳ quái, sau lưng ngươi là ai? Lý Thanh nhạy bén bắt được điểm không bình thường của đối phương. Trong cơ thể đối phương tràn ngập dao động thần bí, loại dao động này không phải đến từ khí huyết tinh khí, mà là một loại phương pháp tu hành kỳ diệu khác. Khóe miệng lão giả lộ ra một tia nhe răng cười, ha ha, muốn biết. Nằm mơ, vừa nói xong, cả người hắn lập tức bốc cháy. Hỏa diễm đỏ thấm tựa như máu tươi. Huyết hỏa triều, minh vương bất diệt, ta lấy tàn thể chiếu sáng con đường phía trước. Tiếng giống khàn giọng kiệt lực vang lên ở trong lửa. Ngọn lửa thổi quét về bốn phía, hắn tựa như muốn lấy cái chết của bản thân để thiêu diệt tất cả nơi này. Người phục chế giơ tay lên, sức mạnh thần bí lập tức giáng xuống. Tất cả hỏa diễm thiêu đốt trong cơ thể hắn đều trong nháy mắt dập tắt, đồng thời, tất cả vết thương đều trong nháy mắt được chữa trị toàn bộ. Một trong những pháp thuật chu thiên mà hắn nắm giữ, nghịch phản lưu chuyển có thể nghịch chuyển tất cả hiệu quả pháp thuật. Sinh cơ bừng bừng có thể lập tức chữa trị tất cả tổn thương, nhưng cần tiêu hao lượng lớn tinh khí, thương thế càng nặng, tiêu hao càng lớn. Lão giả mặt đầy vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện tất cả lực lượng của mình vào giờ khắc này bị phong ấn, mà thân thể của hắn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi, không đợi hắn nói xong, Lý Thanh đã cười nhạt nói, yên tâm, ta không tới giết ngươi, cũng không phải vì thám thính bí mật của ngươi. Ta là đến hợp tác, mục đích của ta là lật đổ thế giới này, mang lại hòa bình chân chính cho các ngươi. Nghe nói như thế, lão giả đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo từ trên xuống dưới đánh giá Lý Thanh. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là người đến từ thế giới bên kia, vì truyền bá hy vọng mà đến. Lý Thanh hiện tại sẽ không dùng thân phận chủ văn minh để truyền đạo ở thế giới này. Chủ văn minh là người quan trọng nhất của hắn, không thể để lộ ra ngoài được. Nói xong, hắn đưa tay điểm ra một chỉ, một mảnh tin tức truyền vào trong đầu lão giả. Đây là một phương pháp tu hành trọn vẹn, là pháp môn tu hành huyết mạch sinh vật thần thoại. Tu hành là quan tưởng thuật đến từ huyết nhục chi thụ hóa thân, đồng thời còn có tư tưởng người người như rồng, cùng với võ điển cấp tốc nhập môn tu hành. Đối phương đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt cả kinh. Đi truyền bá tư tưởng người người như rồng. Không ngừng tu hành, tích lũy thực lực, tinh tinh chi hỏa có thể đốt cháy đồng cỏ. Sau khi nói xong, Lý Thanh biến mất không thấy đâu. Lão giả nhìn mật thất dưới đất không có một bóng người, sắc mặt biến ảo bất định, hết thảy vừa rồi quả thực tựa như một giấc mộng. Hắn đi về phía một góc, từ nơi đó lấy ra một cái hộp. Trong hộp có một lá bùa. Hắn dùng tinh khí của mình đốt lá bùa, một mảng sương mù mờ mịt chậm rãi dâng lên. Trong sương mù hư ảo hiện ra một bóng người. Ngô Sương Quý, chuyện gì mà liên lạc khẩn cấp như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.